Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật không cần Tiêu Thư nhúng tay. Trên mạng trào ra một đám duy trì nhân sĩ. Cục diện dần dần xoay ngược lại. Đồng thời Tề Điệp Thiệp cũng phát hỏa. Bị không ít rất đồng nghiệp sĩ cầm đi dùng. Cố Dịch Đồng kinh ngạc qua đi liền cảm thấy kỳ quái. Tề Điệp phát thiệp chưa cho chính mình chào hỏi a, buổi chiều thời điểm Cố Dịch Đồng đi công ty. Nàng gõ gõ Tề Điệp cửa văn phòng. Tiến vào, nhìn đến Cố Dịch Đồng. Tề Điệp kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói hai ngày này không tới công ty sao? Chúng ta Tề đại tiểu thư ở trên mạng vì ta nói chuyện. Ta không được giáp mặt tới cảm tạ một chút. Tề Điệp vẫy vẫy tay. Cười. Thiếu tới, ngươi phá lệ chịu cầu người. Ta có thể không làm theo. Cố Dịch Đồng nhíu mày. Không lý giải Tề Điệp nói. Cái gì cầu người? Nhìn đến Cố Dịch Đồng phản ứng. Tề Điệp sửng sốt. Không phải ngươi làm ta ở Weibo thượng phát thiệp sao? Lộc Xanh cho ta gọi điện thoại làm ta ở Weibo thượng duy trì các ngươi. Ta cho rằng đây là ngươi ý tứ a, như thế nào? Ngươi không biết. Lại là Lộc Xanh làm Tề Điệp phát Weibo. Cố Dịch Đồng thật đúng là không biết. Nàng nhất thời không phản ứng lại đây. Sao lại thế này? Cố Dịch Đồng hỏi. Chính là đêm qua a, Lộc Xanh cho ta gọi điện thoại. Nói trên mạng lại bắt đầu xuất hiện nàng cùng tin tức của ngươi. Làm ơn ta làm các ngươi bên người bằng hữu. Ở hôm nay nửa buổi sáng thời điểm phát thiếp duy trì một chút. Ta cho rằng đây là các ngươi thương lượng tốt, cho nên không nghĩ nhiều liền ứng. Đêm qua, Cố Dịch Đồng giữa mày nhăn đến càng khẩn. Nàng đêm qua còn không biết cả nhà chiếu bị bạo tới rồi trên mạng. Lộc Xanh ở ngày hôm qua cư nhiên liền biết. Nhưng nếu ngày hôm qua sẽ biết, vì cái gì không có gọi điện thoại nói cho nàng. Càng muốn Cố Dịch Đồng càng cảm thấy kỳ quái. Việc này kỳ quặc, đầu óc vừa chuyển. Cố Dịch Đồng nghĩ đến nếu Tề Điệp Thiệp là Lộc Xanh làm phát. Kia hạnh phúc tiểu gia official Weibo phát văn chương đâu. Tề Điệp, ta nhớ rõ người phía trước nói qua, hạnh phúc tiểu gia đạo diễn cùng Tề Thúc Thúc quen biết. Người có thể hay không làm Tề Thúc Thúc hỏi một chút hắn. Phát thiệp sao lại thế này? Tề Điệp từ Cố Dịch Đồng phản ứng chung cũng hiểu được. Cố Dịch Đồng căn bản không biết việc này cùng Lộc Xanh có quan hệ. Nàng lập tức gật đầu nói. Đạo diễn ta cũng nhận thức. Không cần ta ba. Ta tới cấp hắn đánh là được. Nói. Tề Điệp lấy ra di động. Tìm được đạo diễn số di động bát qua đi. Uy, ai đối? Triệu Thúc là ta. Ta muốn hỏi một chút hạnh phúc tiểu gia thiệp sự. Không đúng không đúng. Ta cùng Lộc Xanh là bằng hữu. Sao có thể tới đào liêu âm Lộc Xanh? Đúng đúng, ngài yên tâm đi. 2 phút lúc sau, Tề Điệp treo điện thoại. Muốn nói lại thôi nhìn Cố Dịch Đồng. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, Triệu Thúc nói. Bọn họ tiết mục tổ phát cái kia văn chương cũng là Lộc Xanh làm ơn bọn họ phát. Bởi vì Triệu Thúc cũng xác thật thích Lộc Xanh. Liền đáp ứng rồi. Cố Dịch Đồng trong lòng có chút loạn. Nàng tự nhiên là tin tưởng Hạ Lộc Xanh, nhưng lại không biết Hạ Lộc Xanh vì cái gì muốn cõng chính mình làm những việc này. Ra công ty lúc sau, Cố Dịch Đồng ngồi vào trong xe, đem điện thoại cấp Hạ Lộc Xanh đánh qua đi. Dịch Đồng tỷ, Hạ Lộc Xanh cười gọi người. Cố Dịch Đồng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng, Lộc Xanh, trên mạng sự tình sao lại thế này? Hạ Lộc Xanh dừng một chút. Nhẹ giọng nói, Tề tỷ tỷ cùng ngươi nói lạp. Lộc Xanh, ta muốn biết sao lại thế này. Cố Dịch Đồng không có bực bội. Ngữ khí như cũ ôn hòa. Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng nói thầm. Dịch Đồng tỷ, ta không muốn gạt ngươi. Ta là sợ ngươi không đồng ý, cho nên mới không có nói cho ngươi. Cố Dịch Đồng lẳng lặng chờ Hạ Lộc Xanh bên dưới. Hạ Lộc Xanh nhược nhược nói. Kỳ thật chụp ảnh chung là ta thả ra đi. Lần này sự tình là ta làm ra tới. gọi điện thoại phía trước Cố Dịch Đồng tuy rằng đã có cái này suy đoán. Nhưng lúc này nghe được Hạ Lộc Xanh nói, vẫn là thập phần khiếp sợ. Lộc Xanh, ngươi vì cái gì làm như vậy? Như là sợ Cố Dịch Đồng sinh khí. Hạ Lộc Xanh có chút cấp bách nói. Dịch Đồng tỷ, ngươi xem trên mạng, biến hảo không phải sao? Hiện tại duy trì chúng ta càng ngày càng nhiều. Phản đối cùng mắng chúng ta càng ngày càng ít. Ta này một nước cờ không có đi sai. Ngón tay vô ý thức rảo quần áo. Hạ Lộc Xanh nói tiếp. Ta muốn cho Cố A-di đồng ý chúng ta ở bên nhau. Hiện tại Cố A-di thái độ tuy rằng so với phía trước hảo rất nhiều. Nhưng cũng tạp ở chỗ này. Cố A-di trong lòng lo lắng băn khoăn không giải quyết. Nàng liền không thể thuyết phục chính mình duy trì chúng ta. Chấm, tuy nói Internet chỉ là Internet, cũng không thể đại biểu hiện thực, nhưng có thể phản ánh hiện thực, ảnh hưởng Cố mụ mụ phán đoán. Đúng là từ trên mạng nhìn đến bình luận cùng công chúng hào văn chương. Chỉ cần trên mạng hướng gió tiết tấu là duy trì hai người. Chỉ cần Cố mụ mụ phát hiện hai người cũng không có bị xa lánh. Xã hội này đối với các nàng là phóng thích thiện ý, kia nàng trong lòng băn khoăn lo lắng tự nhiên sẽ biến mất. Cố Dịch Đồng nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Hảo một trận, nàng mới nói, kia vì cái gì không cùng ta thương lượng, vì cái gì không có nói cho ta. Việc này ngươi từ khi nào liền bắt đầu kế hoạch, ở cả nhà tản bộ thời điểm chụp chiếu, kia chứng minh ít nhất một tháng rưỡi trước ăn Tết thời điểm. Lộc Xanh cũng đã chủ tính chuyện này. Ta sợ sự tình hướng đi sẽ cùng ta kế hoạch không giống nhau. Hơn nữa ta sợ ngươi sẽ không đồng ý, đây là đánh cuộc một phen. Ta không biết ta có thể hay không đánh cuộc thắng. Đánh cuộc, này không phải Hạ Lộc Xanh lần đầu tiên đánh cuộc. Ở thành phố Hát mất tích chính là đánh cuộc. Hiện tại lại là, may mà nàng vận khí không tồi. Sự tình không có lệch khỏi quỹ đạo nàng kế hoạch, đem sự tình toàn bộ công đạo xong lúc sau. Hạ Lộc Xanh có chút thấp thỏm, chờ Cố Dịch Đồng đáp lại. Lộc Xanh, không phải mỗi một lần đều sẽ may mắn như vậy. Vạn nhất thua cuộc làm sao bây giờ? Vạn nhất trên mạng ngôn luận đi hướng vẫn là phản đối chửi rủa làm sao bây giờ? Cố Dịch Đồng cảm thấy hẳn là giáo dục một chút tiểu cô nương. Có đôi khi kiếm đi nét bút nghiêng không có sai. Nhưng không phải mỗi một sự kiện đều phải đi kiếm đi nét bút nghiêng. Tiểu cô nương biết chính mình gạt Cố Dịch Đồng đuối lý. Thanh âm có chút tiểu. Ta làm Lý Lôi mua rất nhiều thủy quân. Cố Dịch Đồng, kia nếu chuyện này truyền ra đi. Bị người biết đây là ngươi tự đạo tự diễn một vở diễn. Chẳng phải là sẽ càng không xong. Như vậy chúng ta liền càng khó. Hạ Lộc Xanh nhạ nhạ ứng. Cho nên là đánh cuộc một phen. Cố Dịch Đồng xoa xoa huyệt thái dương. Nhất thời không biết chính mình nên làm ra cái gì phản ứng. Dịch Đồng tỷ, ngươi không sinh khí đi. Tiểu cô nương nhược nhược dò hỏi. Nghe Hạ Lộc Xanh thanh âm. Cố Dịch Đồng trong đầu đã tưởng tượng ra tới tiểu cô nương vẻ mặt sợ hãi lại mang theo lấy lòng bộ dáng. Tuy biết rõ tiểu cô nương trong xương cốt không phải một đóa kiều hoa. Nhưng vẫn cứ khống chế không được mềm lòng. Không đành lòng trách tội. Ngươi nha, Cố Dịch Đồng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về sau lại làm chuyện gì? Muốn nói cho ta, cùng ta thương lượng, có biết hay không? Thấy Cố Dịch Đồng không sinh khí. Tiểu cô nương đại tùng một hơi. Không chút nghĩ ngợi liên tiếp ứng hạ. Ân hảo, Dịch Đồng tỷ ta đã biết. Nói xong lúc sau, tiểu cô nương ngữ khí biến đổi. Hình như có chút ủy khuất. Ngươi chừng nào thì tới xem ta a, ta tưởng ngươi. Mềm mại thanh âm truyền tiến Cố Dịch Đồng trong tai. Cố Dịch Đồng vốn là mềm xuống dưới thái độ càng mềm. Trên mạng sự tình mẹ khẳng định đã biết. Ta trong chốc lát về nhà. Nhìn xem mẹ hiện tại cái gì thái độ. Nghe nói Cố Dịch Đồng trong chốc lát trở về. Hạ Lộc Xanh nhất thời nhảy nhót lên. Hảo, ta chờ ngươi. treo điện thoại về sau. Cố Dịch Đồng cũng bình tĩnh xuống dưới. Làm nàng càng vì để ý không phải chuyện này, mà là Hạ Lộc Xanh được ăn cả ngã về không tính cách. Lộc Xanh tính cách khẳng định là có khuyết tật, nhưng trước mắt nàng cũng không nghĩ ra được như thế nào đi làm cho thẳng. Ở trong xe ngồi hồi lâu, Cố Dịch Đồng mới lái xe trở về Kỳ Gia. Về đến nhà thời điểm Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm, Hạ Lộc Xanh vui sướng từ trong phòng bếp chạy ra tới. Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng bước nhanh tiến lên đỡ lấy Hạ Lộc Xanh. Cẩn thận một chút, hai người trở lại phòng bếp cấp Cố Mụ Mụ hỗ trợ. Hạ Lộc Xanh ngồi ở một bên tiểu băng ghế thượng tiếp tục lột tỏi. Cố Dịch Đồng cấp Cố Mụ Mụ đánh xuống tay. Cảnh Văn nói bạn gái ngươi biết không? Đột nhiên, Cố Mụ Mụ mở miệng hỏi. Cố Dịch Đồng nhẹ, a, một tiếng, uyển chuyển nói. Cảnh Văn cũng không nhỏ. Cố Mụ Mụ minh bạch Cố Dịch Đồng ý tứ. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Các ngươi tỷ đệ cũng thật hành. Tỷ tỷ luyến ái thời điểm đệ đệ cấp gạt. Đệ đệ có bạn gái tỷ tỷ cấp bọc. Cố Dịch Đồng sắt rau tay một đốn. Suýt nữa hoài nghi là chính mình nghe lầm. Vừa mới mẹ nói cái gì? Tỷ tỷ luyến ái thời điểm. Trước kia Cố Mụ Mụ vì cho thấy chính mình lập trường. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói như vậy. Nghĩ, Cố Dịch Đồng tâm tư giật giật. Chẳng lẽ Lộc Xanh biện pháp đối mẹ thật sự hữu dụng? Đồ ăn, Cố Mụ Mụ hướng tới Cố Dịch Đồng duỗi ra tay. Muốn cắt xong rồi đồ ăn. Cố Dịch Đồng chợt hoàn hồn. Thành thạo đem đồ ăn thiết hảo thịnh tới rồi chậu cho Cố Mụ Mụ. Trên bàn cơm, Cố Dịch Đồng do dự một chút. Trước nhắc tới trên mạng sự tình. Mẹ, chúng ta ăn Tết ngày đó cùng nhau tản bộ ảnh chụp bị phát tới rồi trên mạng. Cố Mụ Mụ, ân, ta thấy được, không thử ra Cố Mụ Mụ thái độ. Cố Dịch Đồng lại cố ý nói. Thực xin lỗi mẹ, ta cùng Lộc Xanh sự tình liên lụy đến các ngươi. Việc này, lời nói còn chưa nói xong. Cố Mụ Mụ liền đánh gãy Cố Dịch Đồng nói. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong đi ta phòng. Ta và ngươi tâm sự. Cố Dịch Đồng do dự một cái chớp mắt. Sau đó đồng ý, hảo. Cơm chiều lúc sau, Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ đi lầu 2 phòng ngủ. Bất đồng với lần trước đơn độc nói chuyện, lần này không khí hài hòa hòa hợp không ít. Cố Mụ Mụ ngồi xuống ghế trên, nhìn Cố Dịch Đồng thở dài một hơi. Dịch Đồng, Diêu A Di là Tiêu Thư Mụ Mụ đi. Cố Dịch Đồng trong lòng cả kinh. Tiêu Thư Mụ Mụ xác thật họ Diêu. Nhưng Cố Dịch Đồng không có lập tức thừa nhận. Chỉ là giả ngu. Mẹ, cái gì Diêu A Di? Cố Mụ Mụ lẳng lặng nhìn Cố Dịch Đồng. Từ di động bên trong nhảy ra một chương chụp ảnh chung tới. Chỉ vào trên màn hình cái kia tươi đẹp lóa mắt nữ nhân. Hỏi, cái này, có phải hay không Tiêu Thư Mụ Mụ? Cố Dịch Đồng không muốn lừa Cố Mụ Mụ. Nàng mím môi, cuối cùng gật đầu một cái. Thừa nhận là, cho nên Tiêu Thư Mụ Mụ cùng ta nhận thức, vốn dĩ chính là an bài tốt. Đúng không? Cố Dịch Đồng không dám nhìn tới Cố Mụ Mụ mắt. Mẹ, người chừng nào thì biết đến. Mới vừa biết không lâu. Tiêu Thư Mụ Mụ nhận thức ta thời điểm chỉ nói chính mình có cái thích nữ sinh nữ nhi. Chưa nói chính là Tiêu Thư. Phía trước ta tổng cảm thấy Tiêu Thư Mụ Mụ nhìn có chút quen mắt. Nhưng là cũng không nhớ tới giống ai. Khoảng thời gian trước mới đột nhiên nhớ tới. Tiêu Thư có nàng vài phần bóng dáng. Hơn nữa Tiêu Thư Mụ Mụ trong miệng nữ nhi. Cùng Tiêu Thư rất giống. Nhưng này chỉ là ta suy đoán. Không thể xác định. Cho nên hôm nay hỏi ngươi. Thực xin lỗi mẹ. Vốn tưởng rằng Cố Mụ Mụ sẽ sinh khí. Không nghĩ tới Cố Mụ Mụ thở dài một hơi. Ta lý giải ngươi làm như vậy nguyên nhân. Dịch Đồng, ngươi không cần xin lỗi. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Cố Mụ Mụ. Cố Mụ Mụ ôn hòa nhìn nàng. Cố Mụ Mụ minh bạch. Cố Dịch Đồng làm như vậy cũng là thật sự không có biện pháp. Bằng không sẽ không nghĩ ra như vậy cái chủ ý, Dịch Đồng. Mẹ không nghĩ làm khó dễ ngươi. Mẹ phía trước đem tâm tư đều nói cho Tiêu Thư mụ mụ. Nàng cũng nên đều nói cho ngươi. Nếu ngươi đã biết, mẹ cũng không cần lại tiếp tục khó xử chính mình làm cái này ác nhân. Ngươi nên minh bạch mẹ nó tâm tư. Mẹ là vì các ngươi hai cái hảo. Cố Dịch Đồng liên tục gật đầu. Ta biết, mẹ ta biết. Cố mụ mụ duỗi tay xoa Cố Dịch Đồng gương mặt. Yêu thương vuốt ve. Ta lo lắng các ngươi ở bên nhau về sau sẽ sống không tốt. Sẽ bị người chỉ trỏ trỏ xa lánh. Cho nên vẫn luôn không chịu nhả ra. Nhưng là từ lần này chụp ảnh chung sự tình. Mẹ phát hiện mẹ giống như sai rồi. Về sau thế nhân chỉ biết càng ngày càng mở ra. Càng ngày càng có thể lý giải các ngươi. Chỉ cần thân là người trong nhà chúng ta không cho các ngươi áp lực. Các ngươi cũng chỉ biết càng ngày càng nhẹ nhàng. Một câu nói Cố Dịch Đồng hốc mắt lên men. Nàng cúi người ngồi xổm Cố mụ mụ trước mặt. Đầu gối lên Cố mụ mụ ngực. Duỗi tay ôm vòng lấy Cố mụ mụ. Mẹ, thực xin lỗi. Cố Dịch Đồng thanh âm có chút ức chế không được nghẹn ngào. Cố mụ mụ cười vỗ vỗ Cố Dịch Đồng đầu. Ngốc, tiểu tể tử nói cái gì thực xin lỗi. Nên nói thực xin lỗi chính là mụ mụ. Mụ mụ làm ngươi khó xử. Cố Dịch Đồng không ngừng lắc đầu. Tề Điệp ở Weibo phát thiệp mẹ cũng nhìn. Tề Điệp nói rất đúng. Nhân sinh là các ngươi chính mình. Thích ai cùng ai ở bên nhau là các ngươi chính mình lựa chọn. Tương lai vài thập niên sinh hoạt là các ngươi chính mình ở quá. Các ngươi không nên vì người khác thành kiến mua đơn. Thực xin lỗi. Dịch Đồng. Mẹ minh bạch chậm. Làm ngươi khó xử lâu như vậy. Cố Dịch Đồng trong lòng chua xót lợi hại hơn. Hốc mắt trường ấm áp. Nàng lắc đầu. Thanh âm nghẹn ngào càng thêm rõ ràng. Không phải. Mẹ. Ta. Cố Dịch Đồng một mở miệng liền suýt nữa rơi lệ. Trong cổ họng chóp mũi chua xót làm nàng nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Cố mụ mụ vỗ vỗ Cố Dịch Đồng phía sau lưng. Không nói. Ta không nói. Mẹ hiểu. Mẹ đều hiểu. Chờ Cố Dịch Đồng cảm xúc hòa hoãn lại đây lúc sau. Cố mụ mụ mới nói. Dịch Đồng, ta sở dĩ không làm trò Lộc Xanh mặt nói này đó. Là ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Xác định về sau chính là Lộc Xanh sao? Mẹ, ta xác định, trừ bỏ Lộc Xanh không phải là người khác. Cố mụ mụ, Dịch Đồng, mẹ tin ngươi không phải sớm 3 chiều 4 con mới nới cũ người. Nhưng mẹ muốn hỏi ngươi muốn cho ngươi bảo đảm. Lộc Xanh kia hài tử nhìn ngoan ngoãn. Kỳ thật so với ai khác đều cố chấp. Ngươi muốn thật dắt tay nàng. Kia Lộc Xanh đời này liền giao ở trong tay ngươi. Mẹ đối với đến khởi ngươi hạ A-di. Đến đem Lộc Xanh thanh thản hảo. Dịch Đồng, ngươi cũng thật nghĩ kỹ rồi. Nghe ra Cố mụ mụ trong giọng nói nghiêm túc. Cố Dịch Đồng từ Cố mụ mụ trong lòng ngực đứng thẳng thân thể. Nàng ngẩng đầu đối thượng Cố mụ mụ mắt. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ rồi. Sẽ không hối hận. Sẽ không thay lòng. Đời này trừ bỏ Lộc Xanh sẽ không có người khác. Cố mụ mụ hốc mắt hồng hồng gật gật đầu. Liên thanh ứng. Hảo. Hảo. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói. Nhất định phải làm được. Như vậy mẹ cũng có mặt đi gặp ngươi hạ A-di. Bởi vì Hạ Lộc Xanh còn ở dưới lầu. Hai người ở lầu 2 không ngốc bao lâu liền đi xuống. Hạ Lộc Xanh không biết hai người hàn huyên cái gì. Không biết chính mình bị Cố Dịch Đồng cùng Cố mụ mụ đều phủng ở đầu quả tim. Lúc này Hạ Lộc Xanh trong lòng chính bất an. Bất ổn chờ Cố Dịch Đồng cùng Cố mụ mụ. Đi xuống lầu lúc sau. Cố Dịch Đồng chậm rãi đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt. Dắt Hạ Lộc Xanh tay. Thanh âm hơi hơi trầm thấp. Lộc Xanh, tới. Cố Dịch Đồng ngữ khí thập phần nghiêm túc. Hạ Lộc Xanh không khỏi đi theo khẩn trương lên. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh đi vào Cố mụ mụ trước mặt. Hai người sóng vai chạm hào. Cố mụ mụ nhìn Cố Dịch Đồng động tác. Mơ hồ hiểu được Cố Dịch Đồng muốn làm cái gì. tổ chức một chút ngôn ngữ. Cố Dịch Đồng đang muốn mở miệng. Môn đột nhiên từ bên ngoài bị mở ra. Kỳ Thúc vào ra, vừa thấy đến Cố Dịch Đồng. Kỳ Thúc vội thay đổi giày bước nhanh tiến lên. Cố Dịch Đồng nhìn đến Kỳ Thúc biểu tình. Đoán được Kỳ Thúc muốn nói là chụp ảnh chung một chuyện. Nàng đuổi ở Kỳ Thúc mở miệng phía trước. Lôi kéo Kỳ Thúc cánh tay đem hắn kéo đến Cố Mụ Mụ bên người. Kỳ Thúc, ngươi trở về vừa vặn. Ta có lời cùng các ngươi nói. Kỳ Thúc nhìn Cố Mụ Mụ. Muốn nói lại thôi nhìn Cố Dịch Đồng. Nhưng cuối cùng áp xuống bên miệng nói. Chỉ khó hiểu nhìn Cố Dịch Đồng. Không biết Cố Dịch Đồng muốn nói cái gì. Cố Dịch Đồng trở lại Hạ Lộc Xanh bên cạnh. Lại dắt lấy Hạ Lộc Xanh tay. Ấp ủ một chút cảm xúc. Lộc Xanh, mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu giống như một viên sấm sét. Tạc Kỳ Thúc cùng Hạ Lộc Xanh hai người đều ngây người. Kỳ Thúc ngạc nhiên quay đầu xem bên người Cố Mụ Mụ. Tựa hồ có chút không thể tin được. Hạ Lộc Xanh cũng là hảo một trận cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng nắm chặt Cố Dịch Đồng tay. Cố A-di, đồng ý chúng ta ở bên nhau. Cố Dịch Đồng lặp lại một lần vừa mới nói. Cố Mụ Mụ nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái này phản ứng. Muốn cười lại có chút chua xót. Chính mình nếu có thể sớm một chút nghĩ thông suốt. Hai đứa nhỏ liền sẽ không khó xử lâu như vậy. Hạ Lộc Xanh một lòng lại hỉ lại trướng. Còn có chút muốn khóc. Nhất thời vô thố không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ nắm chặt Cố Dịch Đồng tay khẩn lại khẩn. Cố Dịch Đồng ôm Hạ Lộc Xanh. Nói tiếp, Lộc Xanh, mẹ cùng Kỳ Thúc đều là dụng tâm đối chúng ta tốt. Ta biết ngươi trong lòng minh bạch. Tới, hôm nay chúng ta cho bọn hắn cúc một cung. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất. Hạ Lộc Xanh cũng đã hốc mắt hồng hồng liều mạng điểm nổi lên đầu. Cố Dịch Đồng tưởng, ngày đó Kỳ Thúc câu kia. Các ngươi hảo hảo liền hảo. Thiên sập xuống Kỳ Thúc cho các ngươi đỉnh. Nàng đời này đều sẽ không quên. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh sóng vai mà chạm. Hai người tay nắm tay. Hướng tới Cố Mụ Mụ cùng Kỳ Thúc cong hạ eo. Mẹ, Kỳ Thúc, cảm ơn các ngươi. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, đúng như vô biên tâm hải. Ta hãm sâu trong đó. Chỉ có ngươi có thể độ ta. Cách chương.